Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 399, Tiểu Hồ Ly đạt được mưu kế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng dập tắt điếu thuốc trên nắp xe, bước vào biệt thự. Vừa bước vào, anh thấy ngay cô gái nhỏ đang nằm trên ghế sofa bên bể bơi, trời lạnh, cô ôm một con thú bông để giữ ấm. Trên bàn là một ly cà phê đã tan hết đá, lạnh ngắt. Cà phê là pha cho anh, cô nàng này nằm chờ anh bao lâu rồi? Hứa Cảnh Tây cất tiếng, đánh thức người đang ngủ say trên sofa. Dậy đi, sắp CSNC mũi rồi, em thật khó coi. Anh không thèm quan tâm cô có ngủ ngon không. Cô chờ mình, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, không muốn dậy. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, không nói thêm một lời, bế cô lên. Ngay lập tức, cô gái nhỏ mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. Giống như một con tiểu hồ ly đạt được mưu kế. Cô nhất định phải được anh bế mới chịu dậy. Hứa Cảnh Tây, em gọi mãi mà không chán à? Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn cô gái trong vòng tay. Cô càng ôm chặt hơn, bám lấy cổ anh không buông. Áo của anh thơm quá, làm em ngất ngây rồi. Cô nói, Hứa Cảnh Tây không quan tâm đến những lời ngọt ngào của cô, yêu cầu. Gọi là, ông xã. Soraya vừa đến đã nhanh chóng lùi lại, nhường đường. Câu tiếng Trung này Soraya không hiểu. Nhưng nhìn thấy khóe môi của ông chủ cong lên, có lẽ tâm trạng đang rất tốt. Soraya nép vào bên cạnh tủ, lau mồ hôi trên trán. Có vẻ như đã dỗ dành thành công rồi. Lúc này, Lê Ảnh thò đầu ra, nhìn những vệ sĩ to lớn đang đi tuần quanh biệt thự. Có người ở đây, em có thể gọi sau được không? Hứa Cảnh Tây cười nhẹ. Em nói chuyện với họ bằng tiếng nước ngoài, nghĩ họ hiểu à? Cô gái nhỏ cười tươi, ôm chặt lấy đầu anh. Khẽ thì thầm bên tai. Ông xã, ông chủ nhà bên đã đón bạn gái của anh ta về chưa? Hứa Cảnh Tây cau mày. Không liên quan đến anh. Đêm khuya, Hứa Cảnh Tây lười không muốn lên lầu nữa. Trực tiếp ném cô xuống ghế sofa. Đè lên người cô. Hai tay ôm chặt người phụ nữ của mình. Cuồng nhiệt hôn cô. Cô gái nhỏ khẽ rên lên một tiếng. Điều này khiến Hứa Cảnh Tây càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tay anh luồn vào áo cô. Lòng bàn tay áp chặt vào vòng eo mềm mại, liên tục vê, tê vê, làn da mịn màng. Đã từng có những đêm cãi vã lạnh nhạt, cũng đã có những đêm tình tứ ân ái, nhưng chỉ khi hôn nhau, họ mới không làm tổn thương nhau. Lê Ảnh hoàn toàn không nghĩ rằng họ lại có thể tiếp tục như thế ở phòng khách tầng 1. Chẳng lẽ anh ta lại muốn công khai để các vệ sĩ phát hiện? Nếu để anh tiếp tục hôn như vậy, cả căn biệt thự này sẽ biết họ đang làm gì. Quan trọng là, cô không thể đẩy anh ra, nên đành không phản kháng, nhắm mắt lại và đáp trả. Sau một thời gian dài hôn nhau, Hứa Cảnh Tây mới bế cô lên, ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, rồi mắng cô một trận. Mắng dữ rồi, mặc ít như vậy, không có việc gì mà cũng chạy qua Mỹ dạo chơi, vừa làm việc còn phải lo lắng cho em, bao giờ em mới ngoan ngoãn nghe lời mà không làm anh tức giận. Hứa Cảnh Tây dùng lực bóp chặt mặt cô. Làm gương mặt cô méo mó. Cô gái nhỏ yếu ớt nghiêng đầu, nửa khuôn mặt đỏ bừng lên, trông như một con thú cưng nhỏ bị con sói lớn cắn chặt, không thể phản kháng. Anh còn mắng thêm, em đúng là được chiều hư rồi, cả ngày làm anh lo lắng, kiếp trước anh nợ em hay sao? Anh càng nói, càng bóp chặt mặt cô. Cô hậm hực nói, được rồi, em đau. Hứa Cảnh Tây quát, đáng đời, khi buông tay. Gương mặt nhỏ nhắn của cô để lại những vết đỏ sâu từ ngón tay. Anh càng nhìn càng cau mày. Anh nợ em. Cô ngẩng đầu định giải thích. Anh không nợ gì cả. Em chỉ là... Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm miệng lại. Anh không thích nghe lời vô nghĩa. Chỉ xem em làm gì thôi. Biết chưa? Biết rồi. Lê Ảnh lập tức ôm chặt lấy đầu cao quý của anh. Tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn một chút. Không rõ là vì cô vợ đã đặc biệt đến Mỹ gặp anh, hay vì công việc lớn đã hoàn thành, hay vì tối qua anh đã giải tỏa được những bức bối trong lòng khi bên cô. Không biết, có lẽ là tất cả, mọi việc đã ổn định, Hứa Cảnh Tây không vội trở về nước, bế cô lên lầu, tắm rửa và ngủ đến sáng, chỉ dừng lại 2 lần trong suốt thời gian đó. Cô không chịu nhiều hơn, cự nữ rằng cô buồn ngủ. Anh dừng lại, bế cô vào lòng. Cùng cô chìm vào giấc ngủ. Trong chiếc giường trắng tinh, chờ anh về nước, em mới đi anh. Cô nhìn anh, vào ngày giao thừa, chúng ta sẽ trở về Tứ Cửu Thành, mùng một quay về Đông Thị. Anh thấy thế nào? Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, cau mày. Ở anh còn việc gì phải giải quyết à? Có một số việc, chỉ cần 3 ngày, em sẽ về nhà đón Tết ngay. Anh không nghe tiếp, Hứa Cảnh Tây đặt cằm LNDNS đầu cô. Khi ở anh, có nhớ anh không? Cô gái nhỏ hôn lên ngực anh, nhẹ nhàng đáp. Có nhớ, việc ở anh không cần gấp, sáng mai anh sẽ dẫn em đi chơi ở Las Vegas. Anh bất ngờ nói, dẫn cô đi chơi, Lê Ảnh từ trong chăn thò đầu ra, gật đầu đồng ý. Việc của giáo sư Andrew đã được anh giải quyết, không còn gì khẩn cấp nữa, có thể đi chơi. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, đặt đầu cô trở lại trong chăn, giấu đi. Bị một lão già bắt nạt, em sống phí rồi, sau này đừng nói là quen biết anh. Cô cười khúc khích, anh muốn em phải mềm mỏng tìm anh, giờ em đã tìm anh rồi. Được rồi, ngậm miệng lại, Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô, còn nói nữa là anh sẽ ném em xuống giường, tiếp tục làm. Ngay lập tức, cô ngoan ngoãn nằm im, nhắm chặt mắt. Nghĩ lại, hành lễ không như cô, không hề thích than vãn và khóc nhè. Hứa Cảnh Tây ôm chặt lấy lưng trần của cô, hôn lên trán cô, dù biết rằng cô phải cẩn thận khi bước chân vào nhà họ Hứa, nhưng anh không thể hứa cho cô một cuộc sống bình yên, không thể hứa rằng sẽ ở bên cô suốt ngày đêm. Anh còn phải leo lên cao hơn, còn cần nhiều quyền lực hơn trong tay. Nhưng cô vẫn phải trở thành người phụ nữ của anh, cho đến khi chết. Không được, ngay cả khi chết anh cũng phải mang cô theo, cùng nằm trong một quan tài, mãi mãi bên nhau. Nhưng không thể chết sớm như vậy, cô luôn khen anh mệnh tốt, quả thực là vậy. Chuyến đi chơi ở Las Vegas là một ngày thư giãn sau khi hai ông chủ đã hoàn thành hợp tác. Hai người đàn ông và một người phụ nữ, còn lại là các vệ sĩ thân cận. Hứa Cảnh Tây đứng sau cô gái nhỏ, hướng dẫn cô bắn súng, dùng đạn 12,7mm bắn vào máy bay trực thăng. Dù đeo găng tay nhưng cô gái nhỏ vẫn bị nhiệt độ từ vỏ đạn làm bỏng, kêu lên liên tục. Nhiệt độ của vỏ đạn khi rơi ra có thể lên đến hơn 800 độ C, người đàn ông không còn cách nào khác, đành phải tìm đá để chườm cho cô. Nằm dưới chiếc ô che nắng, ông chủ Dark John thở dài và nhìn họ chơi đùa, vừa uống nước trái cây vừa cười. Ngài Hứa của cậu ngày nào cũng chọc tôi rằng không ai yêu, nhưng nhìn lại xem, có người yêu cũng không khác gì bị hành hạ, tâm trạng thất thường. Sawyer lắc đầu, ngậm miệng lại được không, đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của họ. Ông chủ Dark John đặt hai tay sau đầu, nói với vẻ tiếc nuối. Thật muốn bắt cóc anh ta ở lại Las Vegas, nếu anh ta đi rồi, tôi biết tìm ai để ăn cơm đây. Bây giờ ngài ấy coi như chơi cùng ông một ngày cuối cùng rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sawyer đáp lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông chủ Dark John, sau đó đeo cặp kính mát trị giá vài chục ngàn đô la. Tư thế nằm ngả người thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, họ nhìn cặp đôi đang bắn bia. Không định đón bạn gái của ông về sao? Sawyer hỏi, ông chủ lớn lười biếng trả lời. Không có thời gian, để tôi khuyên ông một liều thuốc mạnh. Sawyer nói với đối phương, có con đi, kết hôn. Dù có chạy đến chân trời góc bể cũng vẫn là người của ông, không ai cướp được. Nếu có ai cướp, thì tìm cách để đối phương chết, phải vào tù thì cứ vào tù. Ai cản đường ông chơi bời chứ? Cách chương.